mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Bà Chúa Tây Hồ. Chàng nghe nói sợ quá, lật đật xuống núi, thấy trong rừng rậm có bóng lâu đài trông như là cảnh chùa, liền đi theo hướng đó. Đến nơi thấy vách tường sơn trắng, suối chảy róc rách, cửa nửa khép nửa mở. Chàng nhìn qua cửa, thấy bên trong san sát lầu gác như vườn thượng uyển của nhà vua. Chàng nghi là vườn của một nhà sang trọng nào đó, bèn vào. Hai bên đường đi giàn hoa vắt ngang, hương thơm ngào ngạt. Qua mấy ngả quanh co, vào tới một tòa lâu đài khác. Mấy chục cây dương liễu thành hàng, cao đến mái nhà. Chim núi hót ríu rít, hoa đua nở. Từng cơn gió thổi nhẹ nhẹ, làm lá cây rơi rụng. Thật là cảnh sắc khiến người ta khoan khoái. Đâu phải là cõi trần. Đi xuyên qua từng ngôi đình nhỏ, thấy một giá đu cao vút mây xanh. Lúc đó bốn bề lặng lẽ, không có bóng người nào. Chàng nghĩ gần trốn khuê các, cho nên nhút nhát không dám vào nữa. Bỗng nghe tiếng ngoài cổng ngựa hí, với tiếng con gái cười nói. Chàng với tiểu đồng cùng nép mình nằm phục trong đám cây hoa. Một lát sau, tiếng cười ngày một gần, rồi nghe một cô gái nói. Hôm nay đi săn không được vui, bởi vì chẳng bắt được mấy con chim muông. Một cô khác nói, nếu hôm nay công chúa không bắn được một con nhạn, thì buổi đi săn hôm nay thật là tốn công vô ích đấy. Sau đó, mấy người thị nữ áo đỏ nâng đỡ một thiếu nữ đang ngồi trong ngôi đình nhỏ. Nàng mặc bộ áo nhung tuổi độ 14-15, mái tóc mượt mà, thân hình thon thả. Vẻ đẹp không gì sánh kịp. Bọn gái hầu dâng trà thơm và đốt trầm hương, khói cuộn đan nhau như gấm dệt. Giây lát, nàng đứng dậy bước xuống dưới thềm, một cô gái hầu hỏi. Công chúa cưỡi ngựa mệt nhọc, giờ có thể chơi đu được chăng ạ? Nàng cười và gật đầu, bọn hầu gái liền súng lại, người nâng kẻ đỡ, lại có đứa sửa áo quần cầm giày. Đặt công chúa lên ghế đu. Công chúa đưa hai cánh tay nõn nà, nắm lấy dây đu. Chân thì nhún nhảy trên bàn đạp, nhẹ nhàng như chim én bay lượn trên mây. Công chúa đánh đu một lúc, bọn hầu lại đỡ xuống và nói. Công chúa thật là nàng tiên. Thầy trò cùng nói cười vui vẻ kéo nhau trở về cung. Trần Lang hé mắt nhìn từ đầu tới cuối, hồn phách tê mê. Đến khi tiếng người im lặng, nàng mới ngó mặt ra. Đến dưới cây đu, bồi hồi tư tưởng, chợt thấy dưới sàn có chiếc khăn đỏ, biết là của các cô mỹ nữ bỏ rơi, liền nhặt bỏ vào túi, rồi bước lên ngôi đình ngắm cảnh. Trông thấy trên bàn sẵn có bút mực, chàng bèn lấy khăn ra, để lên một bài thơ tức cảnh. Người đâu tiên nữ nhờn nhơ chơi, tung búp sen vàng dại khắp nơi. Đố chị hằng Nga khỏi ganh ghét, mây xanh nhẹ gót thẳng lên trời. Để xong ngâm Nga đắc ý rồi ra đi. Tìm lại đường cũ thì mấy lớp cửa đóng then cài cả rồi. Chàng quanh quẩn không biết tính sao, quay lại dạo xem lầu nọ đài kia gần khắp lượt. Một thị nữ chợt đến, sừng sốt hỏi chàng tại sao lại lọt được vào chốn này. Chàng vái chào nói, tôi đi lạc đường xin cô cứu cho. Chàng có nhặt được chiếc khăn đỏ nào không ạ? Thưa cô, nhưng đã viết chữ vào rồi ạ. Nói rồi lấy đưa cho nàng xem, Nàng hoảng sợ nói: "Thôi, anh chết không có đất chôn rồi. Khăn này là khăn của công chúa đấy. Giờ chàng viết vào đây, biết nói làm sao được." Chàng tái xanh mặt, năn nỉ xin lỗi. Nàng lắc đầu: "Vào chốn cung cấm nhòm ngó, tội đã không tha thứ được rồi. Tôi nghĩ anh là học trò nho nhã, nên tôi cũng mến và bênh vực chu toàn cho anh. Nhưng đằng này anh lại tự gây ra tai vạ đến như vậy, thì tôi không biết làm sao bây giờ." Nói xong vội vàng cầm khăn chạy đi. Chàng hồi hộp run sợ, giận mình không có cánh mà bay, chỉ còn cách đợi chết. Một lúc sau, người thị nữ lúc nãy trở lại, nói nhỏ với chàng: "May mà anh thoát chết đấy. Công chúa cầm khăn xem đi xem lại 3-4 lần, không tỏ ra tức giận gì, có lẽ là tha cho anh đấy. Thôi, chịu khó ngồi đợi ở đây, chớ có tò mò mà leo cây trèo tường, dòm ngó gì nhá. Nếu mà bị phát hiện thì không tha được đâu." Trời đã xế chiều, việc lành giữ ra sao chưa nhất định, mà bụng đói cồn cào muốn chết. Một lát, thị nữ cầm đèn đi tới. Một cô khác thì xách giỏ cơm bầu rượu đem cho chàng ăn. Chàng săn đón dò hỏi tin tức. Nàng nói: "Vừa rồi thừa dịp nói với công chúa, liệu định có thả cho anh học trò trong vườn thì thả cho ra đi, không thì đói bụng chết đấy. Công chúa ngẫm nghĩ rồi bảo trời tối rồi, đuổi người ta đi đâu bây giờ. Rồi công chúa sai đem cơm ra cho chàng ăn, thế tức là không phải điềm giữ đâu." Chàng băn khoăn lo lắng suốt đêm, không sao yên tâm cho đặng. Qua hết giờ thìn, thị nữ lại xách cơm ra cho chàng ăn. Chàng năn nỉ nói dồn. Nàng đáp: "Công chúa không bảo giết, cũng chẳng bảo tha. Tôi là kẻ dưới, đâu mà dám nhắc nhở lôi thôi được ạ." Cho tới lúc mặt trời xế bóng, chàng mong đợi mãi không thấy gì. Bỗng thấy thị nữ hớt hải chạy đến, nói không ra lời: "Thôi, chết đến nơi rồi đấy. Kẻ nào nhiều chuyện không biết, đi nói lộ ra cho Vương Phi hay. Vương Phi đòi lấy chiếc khăn ra xem, rồi quăng xuống đất là mắng rầm rĩ. Vậy e tai vạ đã đến rồi đấy." Chàng nghe hết hồn hết vía, mặt nhợt nhạt như không còn một giọt máu, quỳ mọp dưới đất van lơn cầu cứu. Chợt nghe tiếng người xôn xao đến gần, nàng vội vàng lảng đi chỗ khác. Mấy người vác hèo cầm dây hầm hầm bước vào định trói chàng giải đi. Trong đám có một thị nữ nhìn kỹ chàng rồi la thất thanh: "Trời ơi, tưởng là ai, té ra là Trần Lang đây mà." Nàng nói và ngăn bảo đừng trói: "Khoan đã, khoan đã, đợi tôi với Vương Phi xem sao." Nàng lật đật chạy đi giây lát, trở lại nói rất lễ phép: "Vương Phi xin mời Trần Lang vào ạ." Chàng run sợ đi theo. Qua mấy chục lần cửa, đến tòa cung điện, ngoài treo rèm ngọc móc vàng, liền có mỹ nữ cuốn rèm lên và tâu: "Trần Lang vào chầu ạ." Một thiếu phụ ngồi trên, bào phục cực kỳ lộng lẫy. Chàng cúi rạp mình nói: "Thần là người ở xa xôi tới đây, rồi lạc vào chốn tôn nghiêm, muôn đội ơn trên tha thứ." Vương Phi vội vàng đứng dậy, tự đỡ tay chàng và nói: "Nếu không nhờ có tiên sinh thì tôi đâu còn sống tới ngày nay. Bọn tôi tớ chẳng rõ ngọn nguồn nên thất lễ với khách." Lập tức sai dọn tiệc, rót rượu bằng chén ngọc, ân cần thết đãi. Chàng ngỡ ngàng chẳng hiểu duyên cớ ra sao. Vương Phi nói: "Công ơn to lớn, bấy lâu chưa được báo đền, trong lòng tôi rất là cắn rứt. Con gái tôi được chàng đề thư vào khăn, đây hẳn là duyên trời tác hợp. Vậy hôm nay ta cho làm lễ thành hôn." Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn.